Ta tại comic viết nhật ký Avenger sụp đổ chương 780 tới chương 788. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Người sử dụng một khi mất đi linh hồn thì gần như chắc chắn phải chết. Nói cách khác, chỉ cần người thi thuật sử dụng thi quỷ phong tẩn, thì cái chết là điều không thể nghi ngờ. Ngài đệ tam hô kết. Kakashi sắc mặt hết sức khó coi. Jiraiya cũng nắm chặt nắm đấm, trong lòng lần đầu tiên sinh ra hận ý đối với Orochima. Thì ra ta đã chết như vậy, nhưng chính đệ tam hô kết khi thấy vậy, trên mặt lại nổi lên nụ cười thoải mái, bởi vì dù người khác đánh giá ông thế nào, nhưng có một điều chắc chắn, đó là vì làng lá, cho dù phải hy sinh tính mạng của mình, ông cũng sẽ không có chút do dự nào. Giống như ngài đệ nhất hô kết khi xưa, vì bảo vệ làng lá có thể không tiếc bất cứ giá nào. Mà ta sở dĩ sẽ đóng vai thành dáng vẻ trước kia, chính là muốn thông qua việc gặp lại, để lão sư nhớ lại đủ loại quá khứ. Sự già yếu này, thật là trống rỗng. Nhìn ngươi, càng khiến ta cảm nhận được ý nghĩ này. Ngươi sẽ chết ở đây, mà ta sẽ có được một thân thể trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn, cường tráng hơn. Làng lá nơi này thực sự đã mang lại cho ta rất nhiều niềm vui thú trong video, Orochima vẫn đang đắc ý nói với đệ tam hô kết. Thân thể cường tráng hơn. Thì ra là thế, mục tiêu của ngươi là Uchiha Sasuke. Đối với những lời nói trước mặt của Orochima, đệ tam hô kết không hề để tâm, mà là nhanh chóng chú ý đến trọng điểm trong lời hắn nói. Mà Uchiha Sasuke đang quan sát video nghe vậy, cũng trong khoảnh khắc cảm giác lông tơ dường như đều dựng đứng từng chiếc. Chính mình thế mà trong lúc không hề hay biết, đã bị tên nguy hiểm cực độ như Orochima để mắt tới. Urumi Naru cũng trong khoảnh khắc cảnh giác lên. Sau khoảng thời gian chung sống kể từ khi đội 7 được thành lập, cậu và Uchiha Sasuke đã thiết lập tình bạn sâu đậm, bởi vậy, nghe được Orochima thế mà đã để mắt tới Sasuke, cậu trong khoảnh khắc không còn bình tĩnh. Đệ tam hô kết đang quan sát video cũng sắc mặt trầm xuống, Sasuke lúc này gần như là huyết mạch duy nhất của tộc Uchiha, ông tuyệt đối sẽ không để tên đáng sợ như Orochima làm hại cậu bé. Không tệ, ngươi đoán trúng rồi, chính là Sasuke. Nghe được lời nói của đệ tam hô kết, Orochima vô cùng thản nhiên thừa nhận. Cướp đoạt thân thể người khác, để linh hồn của mình bất tử hóa chuyển sinh thuật phải không? Gương mặt kia và thân thể đó là người thứ mấy? Đệ tam hô kết sắc mặt âm trầm nói. A, hẳn là người thứ hai. Ta vốn định nuôi dưỡng Sasuke thành dáng vẻ ta yêu thích, rồi cướp đoạt thân thể cậu ta. Thế nhưng, vì muốn để ngươi hối hận về kiếp sống của mình, hơn nữa còn phải chết đi với vận mệnh bị nguyền rủa, vẫn là dùng khuôn mặt này thích hợp hơn. Orochima nói, lại biến khuôn mặt của mình về dáng vẻ ban đầu, giọng nói cũng từ phụ nữ đổi trở lại. Đáng ghét, Orochima tên này thế mà lại trở nên phát rồ đến mức này. Jiraiya, khi chứng kiến đồng bạn, chiến hữu năm xưa của mình lại biến thành bộ dạng này, tất nhiên là giận hắn không tranh, đồng thời trong lòng cũng thầm hạ quyết tâm, muốn tự tay diệt trừ hắn, tuyệt sẽ không để cảnh trong video tái diễn. Mà Uchiha Sasuke thầm nghĩ khát vọng mạnh lên cũng càng thêm mãnh liệt. Thậm chí cả Urumi Naru, người vẫn luôn dường như vô tư vô lo, cũng lần đầu tiên vô cùng khẩn cấp muốn trở nên mạnh mẽ. Video tiếp tục. Lúc này, đệ nhất hô kết đột nhiên kết ấn, một lượng lớn cây cối dường như vô số xúc tu sắc bén vô cùng hướng về đệ tam hô kết nối liền mà đi. Ngài đệ tam hô kết. Nhìn thấy tứ tử viêm trận gần như toàn bộ bị cây cối mọc ra từ một độn của đệ nhất hô kết lấp đầy, các ninja Anbu làng lá ngoài tứ tử viêm trận đều nhịn không được lo lắng quát lớn. Tí tách. Trong tứ tử viêm trận, từng giọt máu tươi nhỏ xuống đất. Ngươi tại sao có thể lơ là sơ suất như vậy, lão sư, ngươi tại sao lần nào cũng ngây thơ như vậy? Orochima trong giọng nói mang theo ý trào phúng nồng đậm. Đã từng, đệ tam hô kết khi còn ở thời kỳ đỉnh phong đã ra tay với hắn. Lúc đó, ông hoàn toàn có khả năng giết chết hắn, nhưng cuối cùng vẫn vì trong lòng không đành lòng mà buông tha hắn. Cũng bởi vậy Orochima mới có thể nói ra những lời này. Thầy Saruti. Nhìn thấy cảnh máu tươi rơi xuống, Jiraiya đang quan sát video trong khoảnh khắc biến sắc. Ngài đệ tam hô kết. Kakashi trong lòng cũng giật mình. Bất quá rất nhanh, họ liền thấy trong màn hình tiếp theo, đệ tam hô kết được kim cương như ý bỗng do viên hầu vương Enma biến thân thành một cái lồng giam bảo vệ, không hề bị thương quá nghiêm trọng. Họ nhao nhao thở phào nhẹ nhõm. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy, điều này không giống phong cách của ngươi. Thấy đệ tam hô kết vẫn đang do dự bất quyết, Enma không khỏi mở miệng nhắc nhở. Xin lỗi, đệ tam hô kết trầm mặc rất lâu, cuối cùng thở ra một hơi. Lúc này, ông cuối cùng đã triệt để hạ quyết tâm. Orochima, lần này ta tuyệt đối sẽ không để ngươi trốn thoát nữa. Đệ tam hô kết ánh mắt rất kiên định, lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, đệ nhất hô kết và đệ nhị hô kết bị Orochima khống chế cũng trong khoảnh khắc hành động, sử dụng thuấn thân thuật biến mất bên cạnh Orochima. Ảnh phân thân chi thuật. Đệ Tam Hô Kết lập tức phát động nhẫn thuật, bên cạnh xuất hiện hai đạo ảnh phân thân. Vì cái gì? Tại sao lại dùng ảnh phân thân vào lúc này? Tại sao có thể để lượng chakra không còn nhiều lại phân tán ra chứ? Các ninja Anbu làng lá chỉ có thể quan sát từ ngoài tứ tử viêm trận, rõ ràng không thể nào hiểu được hành động của Đệ Tam Hô Kết lúc này. Xem ra ngươi quả nhiên đã già rồi, vì gấp gáp mà nghĩ rút ngắn tuổi thọ của mình sao? Orochima cũng mở miệng chế giễu nói. Chẳng lẽ ngươi muốn nhân viên hầu vương Emma, người đã cùng Đệ Tam Hô Kết chiến đấu cả đời, lại mơ hồ đoán được ý nghĩ của ông, không khỏi con ngươi đột nhiên co rút lại. Tỵ, hời, không, mão, tuất, tý, dậu, ngọ, tỵ. Đệ Tam Hô Kết lại không chút do dự kết ấn. Theo ông kết ấn hoàn tất, một hư ảnh tử thần với khuôn mặt hung ác, trong miệng ngậm một cây chủy thủ cũng xuất hiện phía sau ông. Đây chính là tử thần mà đệ tứ Hô Kết đã nói chỉ có người ký kết khế ước với thuật này mới nhìn thấy sao. Đệ Tam Hô Kết liếc nhìn tử thần phía sau mình nói. Bất kể làm cái gì đều đã quá muộn, ta đã thắng chắc rồi. Orochima quả nhiên như đệ Tam Hô Kết nói, không cách nào nhìn thấy hư ảnh tử thần phía sau ông, bởi vậy hắn vẫn một mặt đắc ý, dáng vẻ nắm chắc phần thắng. Làng ninja lá sẽ cứ thế mà diệt vong. Làng lá là nhà của ta. Cái gọi là Hô Kết chính là trụ cột sừng sững không ngã để bảo vệ ngôi nhà này, bởi vì hắn chính là người được giao phó kế thừa ý chí của lá. Sẽ không dễ dàng ngã xuống như vậy. Nghe được lời nói của Orochima, đệ Tam Hô Kết lại ánh mắt rất kiên định nói. Orochima tên này. Quan sát video, đệ Tam Hô Kết thấy cảnh này, không khỏi gắt gao nắm chặt nắm đấm. Lúc này, trong lòng ông đã triệt để hạ quyết tâm, khi đối mặt lại với Orochima, ông sẽ không còn chút lưu tình nào. Giống như ngài đệ nhất Hô Kết Senju Hashirama khi xưa, vì bảo vệ làng lá, ông ấy thậm chí có thể ra tay sát thủ với người bạn thân nhất của mình là Uchiha Madara. Huyễn thuật hắc ám hành chi thuật. Đúng lúc này, đệ nhị Hô Kết Senju Tobirama đột nhiên thi triển huyễn thuật. Ảo thuật này có thể khiến thị giác sinh ra ảo giác, cướp đi tất cả ánh sáng. Trong lĩnh vực tối tăm, chỉ có người thi thuật cùng đồng đội của hắn có thể nhìn thấy sự vật trong môi trường đó và tiến hành tấn công. Ngươi không nên nói đùa nữa. Ngươi chẳng qua chỉ là một thủ lĩnh phong quang nhất thời trong lịch sử của tổ chức tên là làng lá này thôi. Cùng lúc đó, giọng nói của Orochima đột nhiên vang lên, cùng với đó là đòn tấn công của hắn. Bởi vì bị hắc ám hành chi thuật hoàn toàn tước đoạt thị giác, đệ Tam Hô Kết căn bản không thể nhìn thấy bất kỳ đòn tấn công nào của Orochima, bởi vậy liên tiếp trúng đòn tấn công, chỉ có thể bản năng tiến hành phòng ngự. Dù cho còn có tượng đá tồn tại, cuối cùng vẫn sẽ mục nát vì phong hóa. Orochima lạnh lùng nói. Làng lá đối với ta mà nói không đơn thuần chỉ là một tổ chức thôi. Làng lá mỗi năm đều sẽ có rất nhiều ninja sinh ra, trưởng thành, khỏe mạnh, dũng cảm chiến đấu, hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ thôn. Ngay cả khi người trong thôn không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào, nhưng đối với ta mà nói cũng là rất quan trọng người nhà. Đệ Tam Hô Kết liên tiếp ngăn cản đòn tấn công của Orochima, thở hổn hển kịch liệt, nhưng giọng nói lại chưa bao giờ kiên định đến thế. Thầy Saruti ngài Đệ Tam Hô Kết ông nội Đệ Tam nghe lời nói vô cùng kiên định của Đệ Tam Hô Kết Saruti Hirun trong video, Jiraiya, Kakashi, Urumi Naruto ba người cũng không khỏi động lòng. Người nhà sao thậm chí cả Uchiha Sasuke lúc này trong lòng tràn đầy hận thù cũng không nhịn được sững sờ, lẩm bẩm nói. Vậy thì ta sẽ đánh gãy cái trụ cột này của ngươi, để ngôi nhà làng lá này sụp đổ hoàn toàn. Orochima nghe vậy, lại dường như không có bất kỳ cảm xúc nào, lạnh lùng nói. Cho dù ngươi giết ta, ta tin tưởng trụ cột này vẫn sẽ không đứt gãy. Ta là người kế thừa ý chí của đệ nhất Hô Kết và đệ nhị Hô Kết, đệ tam Hô Kết của làng lá. Bất kể ngươi dùng thứ gì để dòm ngó làng lá, nhưng tân Hô Kết kế thừa ý chí của ta vẫn sẽ trở thành trụ cột mới tiếp tục bảo vệ ngôi nhà làng lá này, phải không, đệ tứ Hô Kết? Giọng nói của đệ tam Hô Kết tràn đầy tự tin, giống như đệ tứ Hô Kết Namika Minato đã từng vì bảo vệ làng lá không tiếc hy sinh sinh mạng của mình. Orochima, bây giờ ta sẽ thi triển một bí truyền nhẫn thuật mà ngươi chưa từng thấy, tiếp chiêu đây, phong ấn thuật, thi quỷ phong tẩn. Đệ Tam Hô Kết Saruti Hirun nói, hai tay kết ấn, liền chuẩn bị phát động phong ấn. Quả nhiên là phong ấn thuật từ Kushina truyền lại cho Minato sau quan sát video, Jiraiya thấy cảnh này, trong lòng không khỏi tràn đầy bi thương. Trước đây, trong cửu vĩ chi loạn, người đệ tử mà ông yêu thích nhất, đệ tứ Hô Kết của làng lá, chính là vì bảo vệ làng lá, sử dụng phong ấn thuật cường đại này, tiêu hao hết sinh mạng, cuối cùng bị cửu vĩ giết chết. Không ngờ tương lai người thầy của mình cũng phải chịu kết cục tương tự. Bất quá may mắn là hiện tại họ sớm biết được tương lai, mọi chuyện sẽ không còn không cách nào thay đổi. Bí truyền nhẫn thuật mà ta chưa từng thấy sao? Nghe được lời nói của đệ tam Hô Kết, Orochima nhịn không được con ngươi hơi co lại. Nhất thiết phải tăng tốc độ, trong bóng tối rất nguy hiểm, đệ tam hô kết lẩm bẩm nói. Nhưng vào lúc này, đòn tấn công của đệ nhất hô kết và đệ nhị hô kết từ trong bóng tối lần nữa đánh tới. Mặc dù ông thành công chống đỡ phần lớn đòn tấn công, nhưng vẫn bị một trong số đó làm bị thương, cánh tay bị cứa rách. Lão sư! Ngài đệ tam hô kết! Ông nội đệ tam! Quan sát video, Jiraiya, Kakashi, Naruto ba người sắc mặt không khỏi lần nữa biến đổi. Thế nào, ngươi định cứ thế mà bị hai đời hô kết tiền nhiệm hành hạ đến chết sao? Xin hãy nhanh chóng thi triển nhẫn thuật mà ngươi nói đi. Giọng nói của Orochima lần nữa từ trong bóng tối truyền đến. Vẫn chưa được sao? Trên thực tế, Saruti Hirun lúc này trong lòng cũng vô cùng cấp bách, nhưng thi triển thi quỷ phong tẩn lại cần một khoảng thời gian nhất định. Nhưng rất nhanh, theo tử thần hoàn tất mọi sự chuẩn bị, bàn tay đột nhiên đưa vào trong thân thể Saruti Hirun. Phục! Ông lập tức nhịn không được thở ra một hơi máu. Thế nào? Ngay cả chiến đấu cũng không đứng vững sao? Orochima thấy vậy, giọng nói mang theo ý trào phúng lần nữa vang lên. Xem ra cuối cùng cũng kịp rồi, trong thân thể mặc dù truyền đến đau đớn mãnh liệt, nhưng đệ tam hô kết trong lòng lại nhẹ nhõm thở phào, bởi vì ông biết tất cả sự chuẩn bị cần thiết để thi triển thi quỷ phong tẩn đều đã hoàn thành. Đây chính là cái giá phải trả để thi triển thi quỷ phong tẩn, đó chính là ký kết khế ước với tử thần, đem linh hồn của mình bán cho tử thần. Sau khi tử thần nuốt chửng linh hồn của mục tiêu, linh hồn của ông cũng sẽ bị tử thần nuốt chửng. Thầy là thầy của đệ tứ hô kết Namika Minato, Jiraiya rõ ràng cũng biết cái giá phải trả để thi triển thi quỷ phong tẩn, trong lòng không khỏi bi thương không thôi. Tiếp theo chỉ cần bắt được bọn họ. Nhưng đệ tam hô kết lại ánh mắt vô cùng kiên định. Từ ngày ông trở thành đệ tam hô kết, ông đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh tất cả vì làng lá, bao gồm sinh mệnh của mình và linh hồn. Theo ý nghĩ này xuất hiện trong đầu ông, hai đạo ảnh phân thân của ông cũng cấp tốc hành động, bắt đầu dựa vào năng lực nhận biết tìm kiếm đệ nhất hô kết và đệ nhị hô kết đang ẩn trong hắc ám hành chi thuật. Tìm thấy ngươi rồi. Rất nhanh, một trong số đó ảnh phân thân liền thành công tìm được đệ nhất hô kết, gắt gao bắt lấy ông. Đồng thời, hắn cũng bị đệ nhất hô kết tấn công liên tục. Ta sẽ không buông tay, hiện thân đi. Hắn gắt gao bắt lấy đối phương. Lúc này, bàn tay của tử thần vương vào trong thân thể hắn cũng bỗng nhiên đâm vào trong thân thể phàm trần của đệ nhất hô kết. Cùng lúc đó, một đạo ảnh phân thân khác cũng thành công bắt được đệ nhị hô kết. Bóng tối biến mất. Chiêu này là nhẫn thuật gì? Orochima thấy vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Xin lỗi, Saruti, lúc này đệ nhất hô kết cuối cùng đã khôi phục ý thức bản thân. Đã làm phiền ngươi rồi, đệ nhị hô kết cũng mở miệng nói. Xin các ngài tha thứ cho con, ngài đệ nhất hô kết, ngài đệ nhị hô kết, đệ tam hô kết thấy vậy, không khỏi nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm nói. Mà sau khi mất đi linh hồn, thân thể quế thổ chuyển sinh của đệ nhất hô kết và đệ nhị hô kết cũng đã triệt để mất đi sinh mệnh lực, biến thành bụi trần. Trong đó, cơ thể ninja làm vật chứa cũng hiện ra, nhưng lúc này đã mất đi sinh mệnh. Ngươi ngay cả bộ hạ của mình nhìn hai bộ thi thể, đệ tam hô kết bỗng nhiên hồi tưởng lại thời thơ ấu của ông, lời nói mà hai vị hô kết tiền nhiệm, đệ nhất và đệ nhị, đã từng nói với ông. Đồng bào của làng lá cũng là một phần cơ thể ta. Người trong thôn tin tưởng ta cũng tin tưởng mọi người. Đó chính là hô kết. Saruti, chúng ta dạy ngươi phải yêu ngôi làng này, phải bảo vệ những người tin tưởng ngươi, đồng thời ngươi cũng là người có thể được giao phó cho thế hệ tiếp theo. Nghĩ tới những điều này, đệ tam hô kết nhịn không được rơi lệ. Ngài đệ nhất hô kết và ngài đệ nhị hô kết. Nhìn thấy hai vị hô kết tiền nhiệm trong hồi ức của đệ tam hô kết trong video, dù là Jiraiya hay Kakashi đều vô cùng xúc động. Bởi vì hai vị hô kết tiền nhiệm không chỉ nói như vậy, mà còn dùng hành động thực tế để quán triệt tất cả những điều đó. Vì bảo vệ làng lá, đệ nhất hô kết không tiếc trở mặt thành thù với người bạn thân Uchiha Madara. Ngay cả khi người thân của mình muốn làm hại làng lá, ông cũng sẽ ra tay không chút lưu tình. Mà đệ nhị hô kết cũng cống hiến cả đời mình cho làng lá, cuối cùng còn hy sinh sinh mạng của mình để bảo vệ mầm non tân sinh của làng lá. Và bây giờ đệ tam hô kết dường như cũng đã đến mức độ đó, ngay cả Urumi Naruto, người vốn luôn vô tư vô lo, cũng lần đầu tiên hiểu được ý nghĩa thực sự của làng lá và hô kết. Nếu đều là đồng bào, tại sao vào ngày gia đình và tộc nhân của ta bị diệt sạch, không có bất kỳ ai ngăn cản giúp đỡ? Nhưng Uchiha Sasuke lại không cách nào vì những điều này mà dễ dàng thay đổi ý nghĩ. Ngươi ngay cả sinh mạng của bộ hạ mình cũng đùa giỡn trong lòng bàn tay. Đệ tam hô kết mắt rưng rưng nhìn Orochima. Sinh mạng bộ hạ. Lần nào cũng nhắc đến loại chuyện nhàm chán này, Orochima rõ ràng căn bản không thể lý giải những điều này, cũng không muốn để ý giải. Họ đều tin tưởng ngươi, mới có thể đi theo ngươi, không phải sao? Đệ tam hô kết giận hắn không tranh mà quát. Lời nói vừa dứt, ông cũng không nói nhiều thêm nữa, cầm lấy kim cương như ý bổng do Enma biến thân, liền cùng Orochima triển khai trận chiến cuối cùng. Giao phong thể thuật giữa hai bên không hề dài, rất nhanh, đệ tam hô kết liền vung kim cương như ý bổng đánh bay Kusanagi no Terugi trong tay Orochima, đồng thời nắm đúng thời cơ, bắt lấy thân thể hắn. Bàn tay của tử thần lần nữa từ trong thân thể ông vươn ra, đâm vào trong thân thể Orochima. Đây là cảm giác gì, không ổn rồi. Lần này, Orochima cuối cùng đã triệt để biến sắc mặt. Nhưng cùng lúc đó, Orochima cũng cắn răng lẳng lặng khống chế Kusanagi no Terugi vừa bị đánh bay, từ phía sau đâm về phía đệ tam hô kết. Đi chết đi. Ngay khi đệ tam hô kết thi triển thi quỷ phong tẩn, sắp sửa rút linh hồn Orochima ra khỏi thân thể. Phục. Máu tươi dâng trào, Kusanagi no Terugi xuyên thủng thân thể ông. Lão sư. Ngài đệ tam hô kết. Ông nội đệ tam. Quan sát video, Jiraiya, Kakashi, Naruto ba người thấy vậy, cũng không nhịn được sắc mặt kịch biến. Vì sao không né tránh? Orochima thấy vậy, trên mặt lại khác thường không có bất kỳ vẻ đắc ý nào, ngược lại sắc mặt hết sức khó coi. Phát động thuật phong ấn này cái giá phải trả là nhất thiết phải đem linh hồn của mình giao cho tử thần, là những thuật dùng sinh mệnh làm cái giá, đệ tam hô kết trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười nói. Rõ ràng, ông không phải là không phát giác được Orochima đánh lén, mà là đã phát giác, nhưng tình trạng cơ thể lúc này đã khiến ông bất lực né tránh, cũng không cần thiết phải né tránh nữa. Orochima nghe vậy, lúc này chuẩn bị thi triển nhẫn thuật khống chế Kusanagi no Terugi giáng cho đệ tam hô kết một đòn cuối cùng. Không thể nào, không thể sử dụng nhẫn thuật. Nhưng một giây sau, hắn liền ngạc nhiên phát hiện, hắn thế mà không cách nào thôi động nhẫn thuật. Ta không cần thiết né tránh, đằng nào cũng sẽ chết. Khi phong ấn kết thúc, linh hồn của ta cũng sẽ bị nuốt chửng. Đây là nhẫn thuật mà người anh hùng đã từng cứu ngôi làng này sử dụng, tiếp theo ngươi cũng sẽ chết dưới nhẫn thuật này, đệ tam hô kết nhìn Orochima nói. Trước kia phong ấn cửu vĩ cũng là nhẫn thuật này sao? Lúc này, Orochima cuối cùng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tiếp theo ta sẽ rút linh hồn của ngươi ra khỏi thân thể để phong ấn, đệ tam hô kết lộ ra nụ cười nói. Cơ thể không nghe sai khiến. Mắt thấy linh hồn của mình bị không ngừng rút ra khỏi thân thể, Orochima nhưng căn bản không cách nào làm gì được, sắc mặt hắn không khỏi xanh xám. Gần như hẳn là thấy rõ rồi chứ, linh hồn của ngươi đã có một nửa bị kéo ra. Linh hồn của người bị nhẫn thuật này phong ấn, mãi mãi cũng không cách nào thăng thiên, sẽ vĩnh viễn chờ đợi trong bụng tử thần chịu dày vò. Người phong ấn và người bị phong ấn, linh hồn hai người sẽ cuốn quýt lấy nhau, căm hận lẫn nhau, sẽ vĩnh viễn chiến đấu tiếp. Đệ tam hô kết tiếp tục nói. Nói rồi, tử thần đột nhiên hành động. Nó gỡ xuống chủy thủ ngậm trong miệng, một đao chặt đứt phần linh hồn mà nó đã thôn phệ trước đó, nuốt vào miệng bắt đầu nhai nuốt. Đây chính là tử thần sao? Đùa cái gì? Ngươi lão bất tử này, ta mới sẽ không để ngươi vừa lòng đẹp ý đến lúc này, Orochima cũng có thể nhìn rõ sự tồn tại của tử thần, cho dù là tâm tính của hắn cũng không nhịn được cảm giác rùng mình, nhịn không được cuồng loạn giận dữ hét. Hắn bắt đầu liều mạng giãy giụa, khiến đệ tam hô kết khó khống chế tử thần để rút linh hồn hắn ra khỏi thân thể. Đến bước này rồi, ta đã không còn khí lực để kéo linh hồn của tên này ra ngoài sao. Cơ thể già yếu của ta đệ tam hô kết chỉ cảm thấy cảm giác bất lực chưa từng có tràn ngập trái tim. Nếu trẻ lại 10 tuổi, hẳn là có thể giết chết ta rồi chứ. Orochima lần nữa lộ ra ý cười, bắt đầu không ngừng điều khiển Kusanagi no Terugi gây thêm tổn thương cho đệ tam hô kết, khiến ngọn lửa sinh mệnh vốn đã gần như cực hạn của đệ tam hô kết, càng ngày càng tắt liệm. Saruti, ngươi hẳn phải biết, bây giờ không giết hắn mà nói, thôn sẽ diệt vong, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không? Enma, người đang dốc toàn lực nắm giữ Kusanagi no Terugi, cũng sắc mặt tái xanh mở miệng nhắc nhở. Ta đương nhiên biết rõ nhưng lúc này đệ tam hô kết thật sự đã giống như ngọn nến tàn trước gió, đã đạt tới cực hạn sinh mệnh. Xem ra ta đã không còn sức mạnh để kéo toàn bộ linh hồn ngươi ra ngoài, thế nhưng giả tâm của ngươi cũng dừng lại ở đây rồi. Ngươi đắm chìm trong nhẫn thuật, lãng phí nhẫn thuật, ta muốn cho ngươi sự trừng phạt thích đáng nhất, ta muốn tước đoạt toàn bộ nhẫn thuật mà ngươi nắm giữ. Giọng nói của đệ tam hô kết vừa dứt, bùng phát ra lực lượng cuối cùng, đồng thời, dao găm trong tay tử thần vung lên, chém đứt phần linh hồn hai tay của hắn. Đệ tam hô kết thành công phong ấn hắn. Lần này hai tay của ngươi không cách nào dùng, tất nhiên không cách nào kết ấn, ngươi đã không cách nào thi triển nhẫn thuật. Kế hoạch hủy diệt làng lá cứ thế mà thất bại. Đệ tam hô kết nhìn Orochima lạnh lùng nói. Ngươi lão bất tử này, trả tay ta đây. Cảm nhận được hai tay đã hoàn toàn mất đi tất cả cảm giác, tâm tính Orochima triệt để sụp đổ, mắt muốn nứt ra, cuồng loạn hét lớn. Ngươi biến ngu xuẩn rồi, Orochima. Mặc dù thật đáng tiếc không thể mang ngươi cùng đi, bất quá đệ tử của ta à, Orochima, chúng ta sớm muộn cũng sẽ gặp nhau ở thế giới kia. Đệ Tam Hô Kết trên mặt đã lộ ra nụ cười thoải mái. Ngươi cái lão già tàn hơi này, dám tước đoạt những thuật của ta Orochima, vẫn còn trong lòng thái độ nổ tung mà rống giận. Nhưng sinh mệnh đã triệt để đi đến điểm cuối, Đệ Tam Hô Kết lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong khoảnh khắc hai mắt triệt để đóng lại, ông dường như lại nhìn thấy Orochima khi còn nhỏ. Nơi có lá cây bay múa, lửa sẽ cháy, ánh lửa chiếu rọi thôn, lá cây sẽ lại đâm rễ nảy mầm. Theo lời lẩm bẩm trong lòng, thân hình Đệ Tam Hô Kết chậm rãi đổ xuống mặt đất. Video kết thúc. Lão sư ngài Đệ Tam Hô Kết. Ông nội Đệ Tam. Mặc dù biết từ khi họ nhìn thấy đoạn video này, tương lai đã không còn là điều không thể thay đổi, nhưng tận mắt chứng kiến Đệ Tam Hô Kết ngã xuống trước mắt mình, Jiraiya, Kakashi, Urumi Naruto ba người trong lòng vẫn không nhịn được bi thương không thôi. Đồng thời, trong lòng họ cũng đã hạ quyết tâm, dù thế nào cũng sẽ không để chuyện như vậy xảy ra trong tương lai. Cùng lúc đó, tại một quốc gia nhỏ không mấy tiếng tăm, bên tai La Thần vang lên âm thanh của hệ thống. Ký chủ hoàn thành một lần cập nhật nhật ký video, ban thưởng rút thưởng bạc trắng một lần. Xin hỏi, có muốn rút thưởng ngay bây giờ không? Rút. La Thần lập tức trả lời, không chút do dự. Lập tức trước mắt La Thần liền xuất hiện một cái bàn quay lớn bắt đầu phi tốc xoay chuyển, từng lựa chọn không ngừng nổi lên. Liên tục chuyển vài giây đồng hồ, bàn quay mới chậm rãi dừng lại, kết quả rút thưởng cũng hiện ra. Chúc mừng ký chủ, rút được bát môn độn giáp, xin hỏi, có học tập ngay lập tức không? Học tập. La Thần quả quyết nói. Có lẽ là bởi vì đến thế giới Naru, chịu sự áp chế của thế giới này, tất cả lực lượng trước kia của hắn vậy mà đều không cách nào sử dụng, chỉ còn lại tố chất thân thể vượt xa người thường. Trên thực tế, với tố chất thân thể hiện tại của hắn, cho dù không có bất kỳ năng lực nào khác, không biết bất kỳ nhẫn thuật hay huyết kế giới hạn nào của thế giới này, cũng hoàn toàn không e ngại cường giả cấp siêu kết. Có lẽ chỉ có cường giả cấp lục đạo mới có thể tạo thành mối đe dọa thực sự cho hắn. Mà bát môn độn giáp mà hắn nhận được, khác với bát môn độn giáp mà Mai Tô Giai và Mai Vi trong nguyên tác đã học, không chỉ mở ra 7 môn đầu tiên gần như sẽ không gây bất kỳ gánh nặng nào cho bản thân, thậm chí ngay cả khi mở ra môn thứ 8 cũng sẽ không gây hư hại quá lớn cho bản thân, vỏn vẹn sẽ tiêu hao thể lực trên diện rộng mà thôi. Hơn nữa, uy lực mà nó bộc phát ra so với tử môn, môn thứ 8 của bát môn độn giáp trong nguyên tác cũng chỉ có hơn chứ không kém. Một khi hắn học được, bằng tố chất thân thể cường đại của bản thân, cộng thêm sự gia tăng của bát môn độn giáp, ngay cả khi đối mặt với cường giả cấp lục đạo, cũng hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Theo hắn lựa chọn học tập, trong đầu hắn lập tức có thêm tất cả thông tin về bát môn độn giáp. Theo video nhật ký về kế hoạch sụp đổ làng lá phát sóng hoàn tất, Đệ Tam Hô Kết Saruti Hirun, người đã sớm biết được tương lai, bắt đầu rầm rộ chuẩn bị. Xét theo thời gian trong video, chỉ còn vài ngày nữa là Orochima sẽ phát động kế hoạch sụp đổ làng lá, bởi vậy, thời gian để ông chuẩn bị thực sự vô cùng ngắn ngủi. Mà Jiraiya và Kakashi cũng đang riêng mình chuẩn bị. Jiraiya, người đang ở bên ngoài làng lá, bắt đầu sớm chạy về làng lá, để có thể ra tay khi Orochima đột kích. Urumi Naruto cũng vì tận mắt chứng kiến cái chết của Đệ Tam Hô Kết mà càng thêm cố gắng tu luyện. Và ngay khi mấy người riêng mình cố gắng, Urumi Naruto, Uchiha Sasuke, Jiraiya, Kakashi, Đệ Tam Hô Kết, những người đang nắm giữ cuốn nhật ký trong tay, phát hiện nhật ký lần nữa cập nhật. Bất quá, so với đủ loại nguy cơ mà làng lá tương lai phải đối mặt, cái gọi là kế hoạch sụp đổ làng lá này chẳng qua chỉ là trò trẻ con thôi. Nhìn thấy nội dung cập nhật trong cuốn nhật ký, dù là Urumi Naruto, Uchiha Sasuke, Jiraiya, Kakashi hay Đệ Tam Hô Kết Saruti Hirun cũng đều không khỏi trong lòng kinh hãi. Không phải do họ không kinh sợ, phải biết trận kế hoạch sụp đổ làng lá này đã dẫn đến thương vong không nhỏ cho ninja làng lá, hơn nữa thân là Đệ Tam Hô Kết Saruti Hirun cũng hy sinh oanh liệt. Nhưng dựa theo lời nói của La Thần trong nhật ký, mức độ nguy cơ này so với đủ loại nguy cơ mà làng lá tương lai đối mặt, cũng chỉ là trình độ trò trẻ con, điều này làm sao có thể không khiến họ chấn kinh chứ? Rốt cuộc là nguy cơ dạng gì, mới có thể khiến La Thần này cho rằng kế hoạch sụp đổ làng lá của Orochima so với chúng phản phất như trò trẻ con vậy? Đây là nghi vấn chung trong lòng mấy người. Ví dụ như Akatsuki. Rất nhanh nội dung nhật ký lần nữa cập nhật, liền khiến trong lòng họ giật mình. Akatsuki đã để mắt tới làng lá sao? Đối với Akatsuki, Jiraiya, người vẫn luôn ở bên ngoài thu thập đủ loại tình báo, tự nhiên cũng có chút biết được. Ông biết đối phương là một tổ chức bí ẩn được tạo thành từ các ninja phản bội cấp S của các quốc gia, nhưng cũng chỉ có thế thôi, về số lượng thành viên, danh tính, mục đích và mọi mặt khác ông hoàn toàn không biết gì cả. Cùng thời khắc đó, Tsunade, Uchiha Itachi trong tay cũng xuất hiện cuốn nhật ký. Lúc này, nội dung cuốn nhật ký trong tay mọi người lần nữa cập nhật. Lần này lại là nhật ký video. Tiêu đề nhật ký là Akatsuki ra đời. Tất cả mọi người không chút do dự mở video. Video lập tức phát sóng. Nơi có ánh sáng tất nhiên sẽ có bóng tối. Đã có khái niệm người thắng, thì người thua cũng sẽ tương đối tồn tại. Cả hai tương hỗ là nhân quả, không cách nào phân ly. Nhưng mà muốn sáng tạo thế giới chỉ có người thắng, chỉ có thế giới hòa bình, chỉ có tình yêu thế giới, muốn sáng tạo thế giới như vậy, cũng không phải là không thể. Theo giọng lời Bộc Bạch trầm thấp, hình ảnh bắt đầu xuất hiện trong video. Làng mưa, trong một tòa kiến trúc. Một thân ảnh ngã xuống mặt đất. Đó là Salamander Hans. Nhìn thấy thân ảnh này, Jirea đang quan sát video lập tức nhịn không được trong lòng cả kinh. Đối với Hans, ông ấy hết sức quen thuộc, bởi vì ông có danh hiệu tam nhẫn chính là đến từ đối phương. Rốt cuộc là ai đã đánh bại hắn? Mặc dù ông quả thật từng nhận được tin tức làng mưa đổi chủ, nhưng vẫn không biết rốt cuộc là ai đã đánh bại Hans, người từng được gọi là bán thần. Nhưng rất nhanh ông liền nhận được đáp án. Hình ảnh chuyển cảnh, trong video xuất hiện 6 thân ảnh mặc áo choàng đen theo mây đỏ. Cái Rasengan này dựa trên tính chất chakra, đột nhiên có một sự biến đổi, nó sẽ ẩn thân. Sasuke lúc này cũng giải thích cho Naruto. Boruto, lại một lần nữa, Sasuke nhìn về phía Boruto nói. Nhưng mà Rasengan của con quá Boruto có chút do dự. Cứ làm theo lời Sasuke nói đi, Naruto liền nói ngay. Boruto lúc này mới tiếp tục phát động Rasengan. Ngươi làm sao dám? Ngươi đã làm bẩn y phục của ta 2 lần rồi, lúc này, Tatsuki Momoshiki cũng bị triệt để chọc giận. Hắn nuốt vào tất cả đan dược đã hấp thu trước đó, phát ra tiếng gầm thét cuồng loạn. Mà Naruto nhìn Boruto, lòng bàn tay chỉ có Rasengan lớn bằng quả trứng gà, bàn tay chậm rãi lại gần, chú chakra vào lòng bàn tay Boruto. Chỉ thấy, Rasengan ban đầu chỉ lớn bằng quả trứng gà vàng với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, phi tốc lớn dần. Trong lúc đó, thân ảnh của Jirea, Neri, đệ tứ Hokage Namika Minato cùng những người khác, kèm theo BGM quen thuộc từng cái thoáng qua. Giờ khắc này, trong không gian phát video, tất cả mọi người đang quan sát nhật ký video đều bản năng cảm thấy toàn thân bốc cháy. Cậu ấy rốt cuộc đã chịu đựng biết bao nhiêu mới có thể đạt đến trình độ này giờ khắc này, Boruto cũng thực sự hiểu, cha của cậu, Hokage, tuyệt đối không phải là thứ có thể mua được. Nước mắt trong mắt Boruto bị gió thổi tan, trên mặt lần nữa hiện ra vẻ dứt khoát. Con cũng không thích thất bại. Ta có thể làm được vô cùng lớn. Thấy cảnh này, Tatsuki Momoshiki vẫn như cũ một mặt tự tin, giơ tay lên tạo ra một quả Rasengan lớn hơn chứ không kém Rasengan mà cha con Naruto và Boruto đã tạo ra. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội, hiểu chưa? Sasuke đứng ở phía trước nhất nói. Lên đi. Lời nói vừa dứt, một mình anh dẫn đầu đón đòn tấn công của Tatsuki Momoshiki xông tới. Kusanagi no Terugi trong tay bỗng nhiên ném ra phía sau Tatsuki Momoshiki. Anh phát động luân hồi nhãn đồng thuật Amentekia cùng với hoán đổi vị trí, xuất hiện tại phía sau Tatsuki Momoshiki. Nhưng Tatsuki Momoshiki phản ứng cũng cực nhanh, không quay đầu lại liền một đòn đánh bay anh. Nhưng lúc này, một thanh vũ khí bay tới, hóa thành thân ảnh của Boruto. Trong tay cậu cầm kunai, thậm chí còn xuyên thủng luân hồi nhãn ở tay phải của Tatsuki Momoshiki. Sau đó thân ảnh Boruto này hóa thành sương mù từ từ tiêu tán. Chân thân thì giơ ra Rasengan đang gánh chịu trọng lượng tập trung của cha mình, hướng về Tatsuki Momoshiki hung hăng đập tới. Cuối cùng, không có gì bất ngờ xảy ra, dưới trận đối đầu Rasengan, Tatsuki Momoshiki thảm bại, bị trực tiếp đưa lên trời. Dù sao cùng Rasengan của nhà Urumi đối đầu là chắc chắn thua. Ngươi thật đúng là rối loạn rồi, Sasuke lúc này đi tới bên cạnh Naruto nói. Ngươi cũng vậy, Naruto cười nói. Phải rồi, ta đều đứng không vững. Trận đấu này ta thắng, tinh thần ninja vĩnh viễn không đổi, cho dù là một đứa bé, Sasuke mỉm cười nói. Boruto Naruto nhìn thân ảnh Boruto lúc này, cũng lộ ra nụ cười. Tình huống của cậu bé khác với ta, cha của ta là đệ tứ, ta là Hokage, hơn nữa ta còn sống, ta có thể ở bên cạnh cậu bé chăm sóc, cho đến khi cậu bé trưởng thành. Hình ảnh chuyển cảnh, sau trận chiến này, quan hệ cha con Naruto và Boruto cũng lại hòa hảo như lúc ban đầu. Cuối cùng, Boruto cũng lập ra ước muốn trở thành một ninja giống như thầy Sasuke. Mà sau khi video nhật ký này phát sóng xong, nhật ký của La Thần rất lâu cũng không có cập nhật lại. Ngay trong lúc chuẩn bị bình tĩnh như vậy, thời gian mấy năm đã trôi qua. Rất nhiều chuyện cũng như trong video nhật ký từng cái phát sinh. Chỉ là, bởi vì thực lực làng lá lúc này trở nên cường đại chưa từng có, dù là đối mặt với Tatsuki Tonri hay Tatsuki Momoshiki, Kinshiki đều trở nên nhẹ nhàng hơn không ít. Duy nhất tạo thành phiền phức cho họ chính là Tatsuki Ishii. Bất quá, ngay khi đám người làng lá lâm vào tình cảnh bất lợi, La Thần đột nhiên xuất hiện, ra tay. Một quyền, chỉ một quyền liền miểu sát Tatsuki Ishii. bởi vì lúc này hắn đã khôi phục toàn bộ lực lượng. Sau đó, hắn càng là dẫn theo Natru, Sasuke cùng tất cả mọi người, đi thẳng tới hành tinh bản tộc của tộc Tsutsuki, giết xuyên qua toàn bộ tộc Tsutsuki, cuối cùng càng là đánh nổ hành tinh của chúng. Đến đây, câu chuyện của La Thần cũng triệt để kết thúc. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.